chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1470 Lưu Ly Bảo Bảo là thiên tài. Hảo, mụ mụ này liền mang ngươi đi tiên cung ngủ, rồi sau đó một cái lắc mình. Biến mất tại chỗ tiên cung, hoa sen tòa kỵ lui tới, tiểu Lưu Ly nằm ở phía trên, cũng không biết là ở tu luyện, vẫn là đang ngủ. Trần Thanh Thanh thấy hắn ngủ rồi, mới an tâm rời đi nơi này, Tư Đồ Phong bọn họ cũng không đi. Tiếp tục mang theo hài tử ngắm phong cảnh, thuận tiện tại chỗ chờ nàng ra tới, đoàn người, chơi đến đêm khuya, mấy cái hài tử đều ngủ rồi. Mới bỏ được về nhà, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trong lòng ngực một người một cái. Tiểu Hắc ôm một cái. Liền như vậy trở về Long Cung, Tiểu Hắc còn làm người chuẩn bị ăn khuya. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem bọn nhỏ trấn an ngủ rồi. Mới ra tới cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng nhau ăn khuya. Thuận tiện nói chuyện phiếm, Bạch Chiêu cũng ngồi ở một bên nghe, Liêu chính là... Thần ma đại chiến sự tình, Tiểu Bạch vẻ mặt uy vũ khí phách nói. Xem bổn vương không đi tới cái quét ngang ngàn quân. Tư Đồ Phong đả kích hắn nói. Thiên quân vạn mã, không nhất định dùng được. Muốn phòng ngừa ngươi đáy biển quân đội, bị bọn họ ma hóa. Nếu không, chính là vì đối phương gia tăng chiến lực cũng là. Kia ma khí gì đó. Quá thảo người ghét, ăn mòn người, rất phiền nhân, cái này là ngạnh thương. Cho nên, trận chiến tranh này, nói không hiếu thắng tính như thế nào, chỉ có thể đi chịu chết giao tranh, hành, các ngươi đi đâu ta đi đâu, chết cũng chết cùng nhau. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, cái gì có chết hay không, đều sắp làm cha, còn nói như vậy không may mắn nói. Hắc hắc, này không phải muốn biểu quyết tâm sao? Tức phụ nhi, người có đi hay không? Tiểu Hắc lập tức nói. Long vương ca ca đi đâu? Ta liền đi đâu, hảo tức phụ nhi. Trên trời dưới đất, chúng ta cùng nhau. Vĩnh viễn không xa rời nhau, ân, đây là tới tú ân ái đi. Nhìn đến hai người cảm tình trước sau như một hảo. Trần Thanh Thanh đáy lòng cũng ấm áp, chỉ hy vọng thần ma đại chiến sau khi chấm dứt. Đại gia cũng đều có thể hảo hảo, đến lúc đó. Liền thật là ánh mặt trời mưa gió sau. Thiên hạ thái bình, không có bất luận cái gì hậu hoạn trị ưu, hàn huyên một hồi thiên. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi, bọn nhỏ đều tỉnh đến sớm. Ngày hôm sau còn muốn lên mang hoa đâu. Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong trở lại phòng, liền nhìn đến mấy cái hài tử ngủ thật sự trầm hình ảnh, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ấm lòng. Ý cười tới, Tư Đồ Phong, người mang bọn nhỏ ngủ. Ta đi xem Lưu Ly, hảo, liền thấy tiên cung bên trong. Hiên Viên Kiếm cùng tiểu Lưu Ly cùng nhau nằm ở hoa sen tòa kỵ thượng hình ảnh, thoạt nhìn ấm áp cực. Kỳ, rõ ràng, đó là một con kiếm A. Lưu Ly là một cục đá A. Nhưng lại xây dựng ra ấm áp hiệu quả, Trần Thanh Thanh tưởng. Này hẳn là Hiên Viên Kiếm đối tiểu Lưu Ly. Cảm tình chân thành tha thiết tới rồi cực hạn. Mới có thể sinh ra hiệu quả, không cần ngủ, lại có thể bồi Lưu Ly Bảo Bảo ngủ, là thật ngủ rồi giống nhau cái loại này, lập tức hiểu ý cười. Ra tiên cung, khiến cho bọn họ hảo hảo ngủ đi. Nhưng nàng vừa đi, Hiên Viên Kiếm liền lập tức khoe khoang nói. Ta nói đi, mụ mụ ngươi khẳng định sẽ tiến vào xem ngươi ngủ ngon không tốt. Tiểu Lưu Ly ân, một tiếng, Lưu Ly. Bảo Bảo, ngươi muốn ngủ sao? Không vậy, kia chúng ta lưu một lát thiên đi. Này đêm khuya tĩnh lặng, tiên cung bên trong cũng không người khác. Nhiều thích hợp nói chuyện phiếm A tương đương. Ân, người đáp ứng ta. Tính toán khi nào cưới ta. Lớn lên về sau, phốc. Ta đây không phải còn phải đợi rất nhiều năm. Ân, được rồi. Dù sao đều đợi ngươi như vậy nhiều năm. Không để bụng tiếp tục chờ đi xuống. Muốn nghe, chuyện xưa, ha ha ha ha. Ta liền biết ngươi đối với ngươi kiếp trước sự tình sẽ tò mò, ân, chính là. Ta chỉ nghĩ rằng chiến thần chuyện xưa cho ngươi nghe. Linh Bảo Thiên Tôn, ta sợ ngươi chịu hắn quá nhiều ảnh hưởng. Không nghĩ rằng, có thể nói. Kiếp trước, cùng kiếp này không quan hệ, ngươi xác định không quan hệ. Ngươi chính là cùng Linh Bảo Thiên Tôn giống nhau. sinh ra chính là một cục đá, chiến thần, là phân thân, cục đá, cũng không phải sinh ra liền vô tình, tình, bị phân ra đi thôi, tiểu lưu ly đột nhiên nói, hiên viên kiếm lập tức liền trợn tròn mắt ngọa tào. Nhà ta lưu ly bảo bảo chính là thiên tài a, này đều có thể phân tích, như vậy bao lớn người, liền Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều lĩnh ngộ không ra đồ vật. Bao gồm nàng chính mình cũng vẫn luôn lo lắng, hiện tại lại bị một cái hài tử nói cấp trấn an tới. Rồi, cảm thấy rất có đạo lý, Linh Bảo Thiên Tôn là một cục đá lại như thế nào? Không cũng tu luyện ra chiến thần cái này phân thân. Nếu không phải đem sở hữu cảm tình, đều phân cho phân thân, hắn cũng không đến mức cả đời đều vô tình vô dục. Luyện liền vô tình nói cực hạn kia. Ta đều cho ngươi giảng một giảng ân, ta cùng Linh Bảo Thiên Tôn không thân. Chỉ nghe nói qua hắn một ít chuyện xưa, chân chính tiếp xúc, vẫn là hắn ước nhà ta chiến thần quyết chiến thời điểm. Chiến thần chết ở trên tay hắn, ta liền đi báo thù, kết quả, quá mẹ nó nghiêu bức, cho ta ném này tòa tiên cung bên trong. Vô số vạn năm cũng chưa xuất hiện ở thiên giới chung. Thiên hạ đệ một đại thần khí. Hiên viên kiếm liền như vậy ở chiến thần giảm dần sau. Biến mất ở thiên giới. Ân, lại nói tiếp. Lão nương liền tưởng trước bóp chết ngươi một lần. Tiểu lưu ly ánh mắt mờ mịt nhìn nàng. Hiên viên kiếm lập tức mềm lòng. Này không ngừng là Linh Bảo. Thiên tôn. Vẫn là nhà ta chiến thần đâu. Không thể véo, hít một hơi thật sâu nói. Đều đi qua, chúng ta trước nói nói tương đối tốt đẹp chuyện xưa đi. Lúc ấy, ta là giết ngươi, nga không, là đi sát chiến thần, nhưng chiến thần siêu cấp bình tĩnh, làm ta trễ chút lại sát, hắn ở nghiên cứu một thứ, rồi sau đó chờ hắn đồ vật nghiên cứu ra tới. Ta đều thích thượng hắn, nào còn bỏ được giết hắn a tương đương. Tiểu lưu ly ánh mắt hiện lên một mặt ảm đạm, hiên viên kiếm lập tức nói. Ngươi làm sao vậy, không cưới ngươi, vì sao a? Nhì mà lão nương đây là làm gì a? Không mang theo như vậy đổi ý a? Người thích chính là người khác. Phốc, kia không phải ngươi kiếp trước sao? Kiếp trước kiếp này, không giống nhau, tiểu tử thúi. Lão nương chính là đợi ngươi vô số vạn năm. Hiện tại chờ tới ngươi câu này kiếp trước kiếp này không giống nhau sao? Lão nương nói cho ngươi, là giống nhau, người ba ba mụ mụ chính là kiếp trước người yêu. Kiếp trước sinh tỷ tỷ ngươi, chuyển thế đầu thai sau, làm theo cùng nhau, tỷ tỷ ngươi cũng lại lần nữa ra đời. Lịch sử cấp chúng ta chứng minh rồi, kiếp trước kiếp này, thân phận thay đổi, địa vị thay đổi, tu vi thay đổi, người cũng thay đổi, nhưng duy độc, mai táng lâu như vậy cảm tình, sẽ không thay đổi, một ngày nào đó, người cũng sẽ cùng tỷ tỷ ngươi A Tầm giống nhau, được đến một cái cơ hội. Nhớ lại ngươi kiếp trước tỷ tỷ cùng Vân Kiêu, cũng có kiếp trước, có, lại còn có đặc biệt thảm thiết, tỷ tỷ ngươi sau khi chết, Vân Kiêu vẫn luôn đều sống báo thù giữa, đối địch vẫn là chính mình thân nhân, đánh không lại, vẫn luôn đều thực biến thái ở tu luyện, là ngươi ba ba mụ mụ này một thế hệ phía trước, tu luyện nhanh nhất thiên tôn, hiện tại hảo, vì bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Một chuyên trở lại trước giải phóng, từ đầu bắt đầu tu luyện khởi, cho nên, lưu ly bảo bảo a, ta tưởng nói chính là, trên đời này cái gì đều sẽ biến, chỉ có những cái đó sống ở trong trí nhớ, chẳng sợ không có ký ức, lại đã từng trải qua quá tình cảm, là sẽ không thay đổi. Hết chương.